ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 213, cuối cùng chúng ta sẽ tách ra, 3. Góc chuyện audio.com. Nghe nói như thế, động tác Thẩm Lương Xuyên lái xe dừng một chút, sớm muộn cũng sẽ tách ra. Anh rủ tầm mắt xuống, che sự khủng hoảng khi nghe được câu này. Sau đó, anh liền nhíu mày, bình tĩnh nhìn về phía trước, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Trong toàn bộ xe, đều tràn ngập sự áp suất thấp, Kiều Luyến nhất thời không dám nói nữa. Liền quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, xe lái trên đường cao tốc. Một lát sau, cô mới nghe được Thẩm Lương Xuyên nói, còn chưa có sinh con, đã nghĩ rời đi, một câu, để tay của cô siết chặt, cô cố nén, mới không hô lên một câu, vậy vì sao anh cho tôi uống thuốc tránh thai, thế nhưng, không thể nói, nếu như nói, liền triệt để vạch mặt, Kiều Luyến gục đầu xuống, hít vào một hơi thật sâu, đè lửa giận trong lòng, cô không nói gì thêm. Trực tiếp theo anh về biệt thự, có lẽ là bởi vì đề tài vừa rồi không thoải mái. Hai người đều không nói gì thêm, tiến vào biệt thự, cô ở trong phòng khách đổi giày, ngồi ở nhà ăn, anh thì trực tiếp lên lầu. Từ trước đến nay Thẩm Lương Xuyên yêu thích sạch sẽ, cho nên lúc này, khẳng định là đến phòng tắm. Kiều Luyến nhìn xung quanh phòng khách một lần, xác định nhóm người làm không có chú ý tới cô. Lúc này mới khe khẽ, kiễng mũi chân lên lầu, đầu tiên là cô mở cửa phòng ngủ chính ra, nhìn thoáng vào trong, phát hiện trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, lúc này mới lặng lẽ đóng cửa phòng, quay người tiến vào thư phòng cách vách, cửa thư phòng không có khóa lại, cô nhẹ nhàng đẩy thư phòng ra, lách mình tiến vào, thư phòng Thẩm Lương Xuyên, sửa sang vô cùng rộng lớn, đồ dùng chỉ có đen trắng đơn giản. Hiện rõ hơi thở lạnh lẽo của chủ nhân, cô không có tâm tình thưởng thức nơi này, mà đi đến trước bàn, mở ngăn kéo ra, bắt đầu tìm kiếm, cô nghĩ kỹ, cô muốn rời khỏi anh, nhưng nếu như mình chủ động ly hôn với anh, nếu anh đồng ý tất cả đều vui vẻ, nếu không đồng ý, ngược lại sẽ để anh sinh cảnh giác. Bước dây động dừng, cho nên, câu nói trên xe kia, kỳ thật cô có phần thử. Thái độ của anh, đủ để chứng minh tất cả, anh sẽ không dễ dàng thả mình rời đi, cho nên mới dùng nội dung trên hợp đồng tới áp chế cô. Anh cho cô 200 vạn, cô sinh đứa bé cho anh, nhưng uống thuốc tránh thai, đời này cô cũng không thể sinh con, không nói tới việc cô còn có việc khác cần hoàn thành. Cập nhật nhanh tại TikTok chú Yên, công Thẩm Lương Xuyên khi dễ người như vậy. Cô cũng nhất định phải rời đi, nhất định phải rời đi, cho nên, đầu tiên cô muốn làm, là tìm hợp đồng kia, tiêu hủy nó, thế nhưng, trong ngăn kéo không có, Kiều Luyến nhíu mày, đánh giá xung quanh, chợt nhìn thấy trên vách tường có một bức tranh, rõ ràng có chút dấu vết lòng lèo, cô vội vàng đi tới, nhẹ nhàng đẩy tranh ra, liền thấy đằng sau tranh, có một cái tủ sắt. Ánh mắt cô sáng lên, quả nhiên ở chỗ này, trước kia, trong thư phòng ba, cũng sẽ có cơ quan như vậy. Xem ra, mọi gia đình, đều không khác mấy, thế nhưng, mật mã tủ sắt là cái gì? Sinh nhật Thẩm Lương Xuyên, thử một chút, không đúng, năm tháng ra đời, vẫn không đúng, đang trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên, cô nghe được ở cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo, cô vội vàng không kịp chuẩn, cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Lương Xuyên đứng ở đó, híp mắt lại, em đang làm gì, cách chương.